Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, đội ngũ Vương Tác Đức. Giá rét như đao, đao đao tận xương, u ám, theo tiến vào càng sâu càng rõ ràng, gào thét phong thanh giống như quỷ kêu, chấn nhiếp linh hồn, bước chân dừng lại, Kuma ngẩng đầu nhìn bốn phía, bùn đất ướt át. Gió không có thổi khô giọt nước, tí tách rơi ở trong bùn đất mặt, ố vàng nhan sắc lộ ra một cổ không cách nào quên mùi. Mùi tanh đậm đà, Kuma ngửi ngửi mũi, ngửi được không giống tầm thường mùi. Da thịt căng thẳng, giờ khắc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau. Trong đường hầm đen kịt, không có động tĩnh, đảo qua một vòng, an tĩnh, giá rét, âm u, Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Chung quanh tự hồ có người ở rình coi chính mình. Đương tự nhìn đi qua thời điểm, cổ này cảm giác không có biến mất. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Ảo giác, có thể là, cũng có thể không phải. Nhìn một chút bên người râu đỏ, trên mặt hắn không có khiếp sợ, lo lắng, mà là bình tĩnh, nhìn chăm chú trước mặt, không có bị chung quanh động tĩnh cho kinh động. Hắn nghi hoặc nhìn Kuma, đi theo đảo mắt nhìn phía sau. Nói thế nào? Không việc gì. Kuma không có nói thẳng. Có sự tình, trong lòng mình biết rõ. Làm tốt phòng bị, dâu đỏ biết rõ vẫn là không biết. Hắn không biết. Vạn một, hắn, liếc một cái hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hai người tiến vào bên trong. Quanh đi quẩn lại, nơi này con đường vô cùng uyển chuyển. Giống như mật đạo một dạng. Không biết đường người rất có thể sẽ lạc đường. Một mảnh đen nhánh, vô hình gió thổi cạo mặt to lớn, giá rét như đao, Kuma đi theo dâu đỏ. Hai người cơ hồ trên là cùng một chỗ tiến tới, người nào cũng không chịu đi mau một bước, đề phòng với nhau, lẫn nhau không tín nhiệm. Một điểm này, hai người đều biết, không có nói gì, miệt mài tiến tới, chặng đường trở nên có chút lớn lên. Kuma lại dừng bước lại, quay đầu quét nhìn. Đen nhánh bên trong, đen kịt một màu, giá rét, ánh mắt lẫm liệt, trong bóng tối tựa hồ có đồ đang động, chợt lóe lên, biến mất đen nhánh bên trong. Kuma giơ tay lên, bất đắc dĩ phát hiện, địch nhân biến mất, bị phát hiện, Kuma có thể xác nhận, chính mình tung tích tại người nào đó nắm trong bàn tay. Tiến tới, đem sẽ rất nguy hiểm, không tiếp tục đi tới, hắn lại cảm thấy không thể. Dù sao, hắn đối với, đúng, phía trước có rất lớn hiếu kỳ. Thế nào, có phải là có người hay không tại phụ cận? Một lần là tình cờ, hai lần, chính là tất nhiên, dâu đỏ thần kinh không ổn định, cũng hiểu được chung quanh không tầm thường. Liếc một vòng, chau mày, không có thứ gì, là hắn quá lo lắng, vẫn là thần kinh vô cùng bén nhạy. Liếc một cái Kuma. Dâu đỏ không có nói, cúi đầu suy nghĩ, bên trong là ngươi người. Dâu đỏ không có giấu giếm, tự hào nói là chúng ta nhân mã tộc vương, ngươi đi vào liền có thể thấy hắn. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không nên kinh ngạc, trừ hắn không có những người khác. Dâu đỏ ngẩn người một chút, những người khác, có không? Lắc đầu, trả lời, hẳn không có đi. Hẳn, nói lóe lên. Ánh mắt trần trờ, đoá đoá thiểm thiểm, Kuma không ép hỏi thêm nữa. Hắn hiểu được, dâu đỏ đang nói dối. Trừ hắn vương, phụ cận còn có những người khác. Là người nào, còn chưa tới thời điểm. Tiếp tục đi tới, hai người đến một cái trống trải địa phương. Núi đỉnh bị lấy ra không? Chung quanh có tán bắn vào ánh sáng. Ngẩng đầu lên trên xem, loáng thoáng có thể thấy ánh sáng yếu ớt. Soi mặt đất, chung quanh núi đỉnh, đào ra từng cái cửa hang, phong tỏa trong sơn động, không có bóng người, chỉ có một đống xương ở bên ngoài, như núi đỉnh một dạng tất cả đều là người xương, đầu khô lâu một đống, kinh sợ hình ảnh lộ ra trước mắt, Kuma híp mắt lại đến, nhìn chằm chằm trước mặt, xương sau đó một bóng người, đưa lưng về phía bọn họ, thân ảnh khổng lồ. So với dâu đỏ thật là cao to không ít, cùng mình so sánh, cũng chênh lệch không xa. Hắn nắm một cái mâu, cắm trên mặt đất, một cái tay khác không biết nắm thứ gì, cúi đầu phát ra tất tất tốt tốt thanh âm, tựa hồ đang ăn uống. Rắc rắc, thanh thúy thanh thanh âm vang vọng chung quanh, thật lâu không thể tản đi. Cái này một giọng nói đột ngột vang lên, Kuma cảm nhận được dâu đỏ kinh hoàng, chẳng qua là trong nháy mắt kinh hoàng, bị hắn bắt được, hắn sợ, sau lùi một bước, chính hắn cũng cảm nhận được, mau mau bãi chính thân thể, quay đầu cười một tiếng, cung kính hành lễ, cúi đầu, mở miệng vương, người trước mặt ảnh dừng lại ăn uống, thân thể hơi hơi di động, chẳng qua là động một cái, nhanh chóng cúi đầu gặm hắn xương. Kia là một cây đùi người cốt, phía trên dính đầy máu tươi, máu thịt từng cây một treo ở phía trên, hắn khuôn mặt lộn lại, tất cả đều là máu tươi, trên môi treo máu thịt mới mẻ, hấp lưu một cái, hút vào trong miệng, nhai, mảnh nuốt, từ từ thưởng thức, mặt đầy hưởng thụ nuốt xuống, hắn thấy Kuma tồn tại, cao lớn thân hình, vị thịt nhóm đến hắn trong lỗ mũi, không nhịn được miệng to hô hấp. Ào ào, thật là thơm, thật là thơm, thật hoài niệm mùi, tự lẩm bẩm, giống như một người điên một dạng. Mỗi một câu nói, bên người dâu đỏ thân thể run rẩy thoáng cái. Kịch liệt, hắn cúi đầu, cắn răng, hai tay run run không ngừng. Vương, ngươi cần người mang tới. Ân đây, hắn nhanh chóng nhanh chạy, đi tới Kuma trước mặt, cúi đầu, nhìn chăm chú Kuma đôi mắt. Tái nhợt, bình tĩnh, mang theo một chút miệt thị. Ha ha, ha ha, cái ánh mắt này, ta thích, hì hì, giữ tợn răng lộ ra. Trắng tinh trong mang theo màu đỏ. Hắn lẫm nhiên cười một tiếng, không tệ, không tệ, tên nhân loại này ta rất ưa thích. Dâu đỏ, người làm rất tốt, có thể lan, vâng, vương, dâu đỏ xoay người, thân thể một mực cảnh bị lấy. Không dám buông lỏng, đi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, thật lâu đều không hề rời đi nơi này. Kuma nghe được hắn dừng lại thanh âm, trên mặt hốt nhiên biết toát ra tươi cười, nhe răng cười một tiếng, ngươi thật giống như muốn bi kịch nha. Tươi cười sán lạn, nói chuyện phách lối, ngươi thật giống như muốn bi kịch nha. Hừ, nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở, chấm ngoặc kép, phanh. Nói không có nói ra, thân thể của hắn bay ra ngoài, treo trên vách tường, cả người, trơn rơi xuống mặt đất, núi đỉnh chấn động, Kuma ôm tay, nắm thánh kinh, an tĩnh nhìn một màn này xảy ra, dâu đỏ động thủ, đánh bay hắn vương, đột nhiên công kích, đội ngũ vương sững sốt, đỏ tươi đôi mắt, nhìn chằm chằm dâu đỏ, răng va chạm, phẫn hận nói, dâu đỏ. Người biết người đang làm gì không? Ta biết, dâu đỏ không có sợ hãi. Kiên định trả lời, làm người ngựa. Ta nguyện ý làm như thế. Người làm như vậy chỉ sẽ hại người ngựa nhất tộc. Hủy đội ngũ nhất tộc. Người là ngươi, vương, vua ta. Người không muốn chấp mê bất ngộ. Cái vật kia không phải chúng ta có thể có được. Buông tha đi, vương nghe được câu này. Cúi đầu, cho là muốn suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhe răng giữ tợn cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng muốn nó. Không, ta không muốn cái vật kia. Không cần gạt ta nhìn ra được, ngươi muốn cái vật kia. Được, rất tốt, dâu đỏ, ngươi phản bội ta, phản bội đội ngũ, ta tuyên án, ngươi là tội nhân, ta tuyên án, ngươi tử vong. Trường mâu nhắm ngay dâu đỏ, phẫn hận tuyên án, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.